Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652. Chương 652. Đáng sợ tầng thứ 5. Trước mắt một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Một đám ma đầu ác ôn ngao gào khóc giống, nước mắt bão tố vẩy, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, giống như là một đám hài tử. Trước một khắc còn che chở bọn hắn lão tổ vương, sau một khắc thế mà cứ như vậy đột nhiên chết mất. Cái cổ đứt gãy, đầu lâu lăn xuống, máu tươi tuôn ra, dạng này một màn làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận. Giống như là người thân cận nhất đột nhiên rời đi. Lão tổ vương a, vì sao lại dạng này? Rất nhiều người ngao gào khóc giống, trên mặt đất đánh, một đám người khóc thương tâm gần chết. Thanh âm chấn thiên, Tề Vân trong lòng im lặng, nhìn xem ngã nhào xuống đất không đầu thi thân, lại nhìn một chút lăn đến xa xa lão tổ vương, lẳng lặng đi qua, đem lão tổ vương đầu lâu nhặt lên. Lão nhân này tóc trắng xóa, trên mặt che kín nếp nhăn, chết thời điểm hai mắt trợn tròn, tựa hồ tràn ngập sự không cam lòng cùng không bỏ, trên mặt còn có thể nhìn ra vẻ giãy giụa. Đối với lão nhân này, hắn là tùy tâm kính trọng, cho dù là hắn cũng vô pháp dự liệu được loại chuyện này. Lão tổ vương nhất định là chết tại đầu kia quỷ dị âm trên đường. Lúc trước hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, có lẽ liền tao ngộ kiếp nạn, nhưng lại dựa vào một cỗ nghị lực chống đỡ xuống dưới. Đợi đến đem mọi người còn sống mang ra âm đường về sau, cỗ này nghị lực mới bỗng nhiên tán lại, cả người triệt để tử vong. Nói là nghị lực, kỳ thật cũng là một loại chấp niệm, không yên lòng đem mọi người lưu tại âm đường. Khi tất cả người đi ra âm đường lúc, chấp niệm mới tán, Tề Vân thở dài trong lòng. Nguyên lai tưởng rằng thần linh người không người tốt, nhưng lão nhân này lại dùng mình sinh mệnh nói cho hắn, vẫn là có người tốt. Hắn đi qua, đem lão tổ vương thân thể đỡ dậy, làm hắn ngồi dưới đất, sau đó đem hắn đầu lâu sắp đặt tại hắn trên cổ, cung tiễn lão tổ vương. Tề Vân thở sâu, khom người quát khẽ, bên người tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, Sơn Dương Công, Quỷ Vĩ Ương, Huyết Kiêu, Hắc Nha, tất cả đều đi theo khom người bái kiến, cung tiễn lão tổ vương. Ô ô ô, một đám ma đầu ác ôn khóc càng thảm hơn, cuồng loạn, trong mắt khóc ra máu nước mắt, không ít người lấy đầu đập đất, phanh phanh rung động. Lão tổ vương che chở bọn hắn vô số năm tháng, tất cả mọi người đã xem hắn trở thành thân nhân, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều chỉ có thể xem như vãn bối. Từ một tiến vào tầng thứ tư liền thủ hắn che chở, tất cả mọi người quen thuộc hắn tồn tại, mặc dù biết hắn tuổi thọ gần, nhưng cũng đều hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng trước tiên ở cái này một màn, lại đoạn tuyệt tất cả mọi người hy vọng. Lão tổ vương a, thương thiên vô đạo, tại sao phải dạng này? Một đám ma đầu ô ô khóc giống, thanh âm thê lương, cho dù là coi trời bằng vung dạng này ác ôn, cũng tại không ngừng dập đầu, trán đều đập ra máu tươi, nước mắt cuồng vẩy, khàn khàn thút thít. Lão Dâm Tăng nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, vô lượng thọ Phật, người chết không thể phục sinh, các vị mời bớt đau buồn đi. Mọi người tiếng khóc đại tác, toàn vẹn không ngừng. Tề Vân lúc này đem ánh mắt hướng về phiến khu vực này cái khác địa phương nhìn lại, chỉ thấy tầng thứ 5 chỗ so tầng thứ 4 càng thêm hoang vu, càng tăng áp lực hơn ức. Mênh mông vô bờ huyết sắc cát đất, giữa thiên địa tràn đầy màu xám cho nhạt tầng mây, âm lãnh khí tức ngột ngạt tràn ngập tại khắp nơi, giống như là kim đâm đồng dạng, để người cảm thấy khó chịu. Tề Vân thần thức hướng về bốn phía kéo dài, rất nhanh sắc mặt biến hóa. Phiến khu vực này kỳ dị đáng sợ, có thần bí lực lượng tại tan rã hắn thần thức. hắn rất muốn đem Tử Hoa chân nhân nắm chặt đến hành hung một trận. Vô duyên vô cớ thế mà đem nguyên thần chạy đến nơi này. Đây quả thực hoang đường. Bỗng nhiên, Hắc Ám Ma Chu con mắt lóe lên, mở miệng nói, "Chúa công, có cái gì đến đây? Số lượng không ít, khí tức đáng sợ." Nó bỗng nhiên tập trung vào một cái phương hướng, mấy chục cây tơ nhện đã đâm vào lòng đất, hướng về nơi xa kéo dài, sớm bày ra cạm bẫy. Hắc Thủy Huyền Xà một đôi to lớn con ngươi, cũng tại hướng về nơi xa nhìn lại, con mắt đứng đấy, giống như là lưỡi đao. Phong hàn băng lạnh, lại tràn ngập cảnh giác, cỗ lực lượng này làm nó bất an, vượt qua tầng thứ tư mọi người. Gâu, Hạo Thiên Khuyển cũng bất an chó sủa, con mắt tinh hồng, chăm chú nhìn nơi xa. Tề Vân nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía mọi người, nói, các vị, có nguy hiểm đến, chúng ta cần mau chóng rút lui. Lão Tổ Vương chết rồi, mọi người đối với tầng thứ năm hiểu rõ là không, bọn hắn cần mau chóng rời đi nơi này, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm đường ra. Một đám người ngao ngao khóc giống, huyết thủy phiêu tán rơi rụng, giống như là không có nghe được. Tề Vân mày nhíu lại gấp, đúng lúc này, đáng sợ khí tức từ đằng xa gào thét mà đến, giống như là thủy triều đem nơi này bao trùm. Người nào đang khóc cha gọi mẹ sủa loạn, muốn chết phải không? Thâm trầm đáng sợ thanh âm tại phiến khu vực này bỗng nhiên vang lên, khiến người màng nhĩ nhói nhói. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn sang, lộ ra sắc mặt khác thường. Một đám kỳ dị sinh vật, tất cả đều không phải người. Có gánh vác cánh chim màu đen, có sinh ra hai cái đầu, còn có thân người đuôi rắn, chừng mấy chục cái, từng cái khí tức âm lãnh. Đây chính là tầng thứ năm sinh linh, là oán khí cùng sát khí tụ hợp mà thành quỷ dị sinh vật, cùng loại với quỷ vương. Là người phong ấn, bắt lấy bọn hắn. Cầm đầu vị kia gánh vác cánh chim màu đen cường giả con mắt lóe lên, mở miệng quát, bên cạnh hắn mấy chục cái kỳ dị sinh vật tất cả đều đánh tới. Tề Vân nhướng mày, cảm thấy đến không thích hợp. Đám người này tựa hồ đối với bọn hắn có rất sâu địch ý. Đại gia cẩn thận, không cần khóc nữa, đồng loạt ra tay. Tề Vân hét lớn, bên người tứ đại biến thái, bốn đầu hung thú sớm đã vọt tới. Bất quá bọn này âm oán chi khí sinh sôi kỳ dị sinh linh xác thực vô cùng đáng sợ, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Trong đó một cái sinh ra đuôi rắn sinh linh, vẫy đuôi một cái, giống như là một cây như trụ trời, âm mang rơi đập, đem Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma đồng thời đánh bay ra ngoài. Bên cạnh một cái sinh ra cánh chim màu bạc sinh linh, càng thêm đáng sợ, đáp xuống, một đôi ngân quang chói mắt cánh chim giống như là một ngụm thiên đao, chém thẳng mà xuống, trực tiếp đem Hắc Ám Ma Chu trên thân đánh ra vết thương, lóe ra máu tươi, hắn kém chút đem Hắc Ám Ma Chu chém chết tươi. Thái cổ hung thú chi hồn, ngươi là cùng chúng ta đồng dạng, oán khí hình thành, ngân dược sinh linh kinh dị nói. Hắc Ám Ma Chu đau kêu lên một tiếng đau đớn, mười mấy con mắt cùng nhau lấp lóe hàn quang, há miệng phun một cái. Một cái to lớn mạng nhện nổi lên, hướng về ngân dực sinh linh bao phủ xuống, đồng thời hai cây tráng kiện băng lãnh xúc tu, như là hai cây cốt thứ, hướng về ngân dực sinh linh xuyên qua mà đi, chuẩn bị đem hắn đánh xuyên, nuốt vào trong bụng. Ngân dực sinh linh kêu to một tiếng, phóng lên tận trời, toàn thân bộc phát ra óng ánh ánh sáng màu bạc. Một đôi rộng lớn cánh chim hướng về phía trước quét ngang, như là hai cái thiên đao, chém về phía mạng nhện. Đồng thời, hắn hai tay kết xuất quyền ấn, hướng về Hắc Ám Ma Chu hai cây xúc tu đập tới. Keng keng keng keng, một người một nhện va chạm, lại truyền ra tiếng kim loại, giống như là hai khối thần thiết gặp nhau. Bất quá hắc ám ma chu tơ nhện lại cực kỳ đáng sợ. Bao trùm mà xuống, đem ngân dực sinh linh hai cánh dính chặt, làm hắn không cách nào phát huy lực lượng. Không chỉ có như thế, hắn muốn tránh thoát tơ nhện, lại phát hiện mạng nhện càng quấn càng chặt. Hắc ám ma chu cấp tốc xông qua, mở ra răng nanh miệng lớn, hướng về ngân dực sinh linh cắn nuốt. Khác một bên vọt thẳng tới 4-5 đầu đáng sợ sinh linh, mang theo lực lượng cường đại, hướng về hắc ám ma chu công kích mà đi. Hắc thủy huyền xa, tứ đại biến thái nơi đó cũng tất cả đều tao ngộ phiền phức. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là bọn này quỷ dị sinh vật thẳng hướng đám người. Vừa đối mặt, đại lượng thần linh chết oan chết uổng. Một vị thượng đẳng thần ngay cả tránh né cơ hồ đều không có, liền bị một cái song đầu quái vật xé mở. Máu tươi phóng lên tận trời, vẩy đầy trời địa, nội tạng rơi xuống, vô cùng thảm liệt. Còn có một cái toàn thân bao trùm hắc vụ sinh linh, như là giấu ở trong bóng tối rắn độc. Thân thể mỗi lần hiện lên, đều sẽ từ một người thể nội xuyên ra. Phàm là bị hắn xuyên qua thân thể đều sẽ trong khoảnh khắc khô quắt xuống dưới. Toàn thân huyết dịch giống như là bị hút khô, trở thành làm không cong thi thể, ngã trên mặt đất. Bọn này sinh linh quá đáng sợ, giết tới thời điểm, để người rất khó lấy ngăn cản. Bọn này ma đầu, ác ôn đa số còn tại khóc giống bên trong liền đã mất đi tính mệnh. Thảm liệt thương vong rốt cục để bọn hắn kịp phản ứng. Con mắt đỏ lên, hướng về phía trước đánh giết. Oanh, song phương triệt để giao chiến đến cùng một chỗ. Từ tầng thứ tư ra người cộng lại chừng gần vạn. Cùng một chỗ xông về trước giết. Thần lực mãnh liệt, quang mang bắn tung tóe, cực kỳ đáng sợ. Nhưng dù vậy, tại đối mặt bọn này quỷ dị sinh linh thời điểm, vẫn là gặp đến đại phiền toái, bởi vì đám người này cao đẳng cường giả không nhiều, chỉ có gần 100 vị thượng đẳng thần, cái khác đều là trung đẳng thần, hạ đẳng thần, cùng bầy quái vật này so sánh, không cách nào làm được toàn diện áp chế. Bầy quái vật này đều là âm khí, oán khí ngưng tụ mà thành sinh vật, thủ đoạn quỷ dị, cùng thần linh khác biệt. Hạ đẳng thần cùng trung đẳng thần oanh sát lại rất khó đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Chỉ có đầy đủ cường đại thượng đẳng thần mới có thể vận dụng thủ đoạn. Cùng những quái vật này ganh đua cao thấp, song phương nháy mắt giết đến gay cấn. Có mấy đầu quái vật trực tiếp hướng về lão tổ vương thi thể nơi đó lao đến. Răng nanh hoàn toàn lộ ra, tựa hồ muốn xé mở lão tổ vương. Cảm thấy được đây là một tôn cái thế cường giả, muốn nuốt huyết nhục, bọn này ma đầu lập tức đỏ ngầu cả mắt, bảo hộ lão tổ vương thi thể. Không thể để cho lão tổ vương rơi vào bọn hắn trong tay. Giết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.